Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 26, đầu bếp nghiệp dư. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple nàng dù sao, chỉ là một người bình thường gặp sao hay vậy mà thôi. Đối với vận mệnh, trải qua đều là bất đắc dĩ. Những giấc mơ trách nhiệm kia, cũng chỉ là giấc mơ đáng thương mà thôi. Thế nhưng, mới vừa nãy Diệp Nhan nói một câu, nàng không những không có bị công ty đuổi việc, còn trong nháy mắt thành quản lý, còn có tiền sau khi trích phần trăm ra là ngàn vạn. Chuyện này quả thật chính là trực tiếp thay đổi vận mệnh của mình a, một khắc đó. Vương Yến rốt cục không khống chế được tâm tình của chính mình. Mừng rỡ, oan ức, khổ sở, vui vẻ, những tâm tình này tất cả bộc phát ra, làm cho nàng trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Nàng quay đầu lại, sâu sắc hướng Diệp Nhan cùng Hạ Đát không người chào, chân thành nói tiếng cảm ơn, sau đó mới mang theo cảm kích chạy ra ngoài. Xem ra, người và người đúng là không giống nhau. Người có tiền, cũng là có rất nhiều người tốt. Vù vù, rốt cục cũng hoàn toàn yên tĩnh lại rồi sau khi chờ tất cả mọi người đều đi rồi. Hạ Đát thở ra một hơi thật dài. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình mua căn biệt thự này, lại vẫn gặp phải sự tình như vậy. Diệp đại soái ca, lão nhân gia ngài muốn ăn cái gì? Ta ngày hôm nay dự định tự mình xuống bếp, bộc lộ tài năng cho ngươi xem. Tiện thể chúc mừng chúng ta rời đến chỗ ở tốt một chút. Hạ Đát le lưỡi một cái. Xem ra tâm tình rất tốt, ngươi còn có thể nấu ăn. Diệp Nhan nằm trên ghế sofa, một bộ dáng không tin. Hắn thậm chí có loại dự cảm, Hạ Đát nấu ăn tuyệt đối là ăn không nổi. Không may bị đoán đúng. Hừ hừ, bản tiểu mỹ nữ là đầu bếp đó. Lão nhân gia ngài chỉ nhìn là được rồi. Tuyệt đối để ngươi ăn còn muốn ăn nữa. Hạ Đát nháy mắt một cái. Chạy đến điện thoại ở phía trước, bấm số điện thoại siêu thị trong khu biệt thự. Xin chào, ta ở biệt thự số 8 ngay hồ nước. Ta cần một cá chép hoàng hà, một ít rau cải, làm phiền ngươi có cái gì đều đưa tới đúng rồi. Ta còn muốn một ít đồ gia vị loại siêu thị này trong khu biệt thự. Đều cung cấp phục vụ. Hạ Đát nhiệt huyết dâng trào, quay về điện thoại yêu cầu đủ thứ. Ngay ở thời điểm Hạ Đát gọi điện thoại, một người đàn ông mặc Âu phục vội vội vàng vàng đi vào. Người này khoảng chừng hơn 30 tuổi, tuy rằng mặc Âu phục, có thể xem ra vóc người cường tráng, mạnh mẽ, vừa nhìn chính là xuất thân quân ngũ, mà Diệp Nhan nhìn thấy hắn đầu tiên, liền chợt nhớ người này hắn gặp qua, lại là đại đội trưởng cảnh sát hình sự ngày hôm qua Phạm Thiên Hồ. Tuy rằng hắn hiện tại mặc Âu phục, nhưng Diệp Nhan lại xác định rõ ràng, tuyệt đối không có nhìn lầm, là hai người các ngươi. Nhìn thấy Diệp Nhan cùng Hạ Đát, Phạm Thiên Hồ cũng là sững sờ, lập tức cười ha ha. Không nghĩ tới, tiểu cô nương ngày hôm qua chờ lĩnh thưởng, lại là hội viên VIP của chúng ta. Thiên Hồ ca, hiện tại ta có chút không hiểu, ngươi không phải là đại đội trưởng cảnh sát hình sự sao? Làm sao hiện tại lại thành chủ tịch Vương Thành Thịnh thế? Hạ Đát trợn mắt lên, nhất thời có chút nhớ lại. Thực ra không chỉ có Hạ Đát, ngay cả Diệp Nhan cũng có chút hiếu kỳ. Ha ha, là như vậy em gái Hạ Đát, ngươi đã là hội viên VIP, ta liền không nói dối ngươi. Phạm Thiên Hồ giải thích, các ngươi đều biết, Vương Thành Thịnh thế nơi này là trung tâm mong đợi, mà cái khu biệt thự này chính là chúng ta mở rộng và phát triển. Ngoại trừ bán ra ngoài, chủ yếu vẫn để cho một ít cán bộ cấp cao có công lao. Thậm chí là quốc gia cấp cho lãnh đạo về hưu để dùng an dưỡng. Ta ở bề ngoài mặc dù là chủ tịch nơi này, nhưng trên thực tế, là chuyên môn đến đây bảo vệ gia đình người lãnh đạo về hưu. Còn chức vụ đại đội trưởng cảnh sát hình sự, chỉ là một chức vụ cấp phó nhàn hạ, xem như là tạm giữ chức qua lại. Hóa ra là như vậy, Diệp Nhan bỗng nhiên tình, thì ra ở bên trong cái khu biệt thự này, lại là do quốc gia tự cấp cho lãnh đạo về hưu. Diệp Nhan đột nhiên cảm giác thấy, chính mình một sinh viên đại học bình thường, dính ánh sáng Hạ Đát mà vào ở hình như có chút quá phận. Cái thẻ đen kia mà Hạ Đát thừa hưởng, rốt cuộc mang ý nghĩa như thế nào? Tại sao ở nơi các ngươi lại dùng tốt như vậy? Diệp Nhan hỏi, cái này sao? Tạm thời bảo mật. Phạm Thiên Hổ cười ha ha. Diệp lão đệ, chờ thời cơ thích hợp, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Diệp Nhan gật gật đầu. Phạm Thiên Hổ nếu không muốn nói, khẳng định hắn có lý do không muốn nói. Chính mình cần gì phải hỏi nhiều. Được rồi, ta đi làm cơm, Thiên Hổ ca buổi trưa ở lại ăn cơm đi. Nếm thử tay nghề đầu bếp của bản tiểu mỹ nữ vào lúc này vừa vặn nguyên liệu nấu ăn đưa đến. Hạ Đát le lưỡi một cái. Hướng Phạm Thiên Hổ cười nói. Vậy ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, Phạm Thiên Hổ cười đáp. Ha ha, Diệp lão đệ, ngày hôm nay ta cũng được hưởng ánh sáng ngươi. Nếm thử tay nghề Hạ Đát tiểu mỹ nữ Phạm Thiên Hổ hướng về trên ghế sofa nhích lại gần. Một bộ dáng phải đợi ăn bữa tiệc lớn. Chỉ có điều, Diệp Nhan có một loại dự cảm xấu. Bởi vì hắn chưa từng có nghe Hạ Đát nói. Mình biết nấu ăn, nha đầu này, sẽ không phải đem nhà bếp đốt chứ. Trong lúc đó Diệp Nhan cùng Phạm Thiên Hổ, đúng là có loại cảm giác vừa gặp mà đã như quen. Dù sao Phạm Thiên Hổ là xuất thân quân ngũ, tính cách rất phóng khoáng. Diệp Nhan cũng thích giao thiệp với người như vậy. Cho nên nói, tuy rằng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng hai người rất nhanh quen liền, gọi nhau là huynh đệ, hai anh chàng đẹp trai. Đến giờ ăn cơm rồi một lát sau đó, Hạ Đát đứng ở phòng ăn trên lầu 2, mặc một thân bản tạp dề, vung vẩy cái muôi, hướng phòng khách dưới lầu kêu to. Tiểu đầu bếp, ngày hôm nay chuẩn bị bữa tiệc lớn gì thế? Sau khi lên lầu, nhìn vẻ mặt thần bí Hạ Đát. Phạm Thiên Hổ cười hỏi, hi hi, bí mật nha. Hạ Đát cười hi hi, các ngươi ngồi trước, ta đi dọn cơm ha ha ha. Diệp lão đệ, ngươi thật là có phúc a, ta nói này. Hạ Đát cô nương lại rất tốt, xinh đẹp, dễ tính, còn có thể nấu cơm. Nhìn thấy Hạ Đát đi vào nhà bếp, Phạm Thiên Hổ ngồi ở trước bàn ăn cười ha ha, lại bắt đầu trêu chọc. Được rồi, ta xem ngươi thật là có bản lĩnh làm bà mối. Diệp Nhan cười nói. Lại là chính ngươi, tuổi tác cũng lớn rồi, cũng nên suy tính một chút vấn đề cá nhân. Vừa nãy Diệp Nhan từ câu chuyện phiếm biết được rằng Phạm Thiên Hổ vẫn chưa có lập gia đình. Ngất, tiểu tử ngươi còn ngược lại nói ta. Phạm Thiên Hổ cười lắc lắc đầu. Ta là nói thật sự mà, tiểu cô nương này xác thực rất tốt ha. Các ngươi đang nói cái gì a? Ngay vào lúc này, Hạ Đát bưng một khay đi vào, mặt tò mò hỏi, chúng ta là đang đoán, đầu bếp Hạ là cho chúng ta ăn món gì ngon đây. Phạm Thiên Hổ mới vừa nói phân nửa, liền bị Diệp Nhan tiếp lời nói, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, ha, đương nhiên là ta làm thức ăn ngon phải tuyệt đối giữ bí mật rồi. Hạ Đát vừa nói, vừa mở ra cái nắp trên khay. Món ăn đầu tiên, bánh trung thu xào khổ qua tương ớt. Ta chết quá, trong nháy mắt Hạ Đát nói ra tên món ăn. Hai người Diệp Nhan cùng Phạm Thiên Hổ, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà lúc bọn họ nhìn thấy món ăn trong khay, làm trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cách chương.